Mùa hè năm 2003, Ký ức 17 tuổi rưỡi, học đại học năm thứ 2, Quý Thành Dương 26 tuổi. Mùa xuân năm 2003, Dịch Sắc, hai người chính thức xác định quan hệ. Mùa xuân năm 2003, Noãn Noãn phát hiện ra quan hệ của hai người, Quý Thành Dương nói rằng nhất định sẽ cưới Ký ức. Quý Thành Dương đi Iraq, dần dần mất liên lạc với Ký ức. Mùa hè năm 2004, Ký ức 18 tuổi rưỡi, học đại học năm thứ 3, Quý Thành Dương 27 tuổi. Ký ức đi Hồng Kông học và nhận được email chia tay của Quý Thành. Góc truyện audio.com, Dương, mùa hè năm 2005, Ký ức 19 tuổi rưỡi, Quý Thành Dương 28 tuổi. Ký ức thi nghiên cứu sinh và hoàn toàn rời khỏi nhà họ Kỳ. Mùa hè năm 2006, Ký ức 20 tuổi rưỡi, nghiên cứu sinh năm thứ nhất, Quý Thành Dương 29 tuổi. Mùa hè năm 2007, Ký ức 21 tuổi rưỡi, nghiên cứu sinh năm thứ 2, Quý Thành Dương 30 tuổi. Quý Thành Dương được cứu, và được điều trị lần đầu tại Jordan, sau đó đi Mỹ. Cuối năm anh trở về Trung Quốc, gặp lại Ký ức. Quý Thành Dương tiến cử Ký ức vào Bộ Ngoại giao, Ký ức từ chối. Sau này nhà họ Kỳ can thiệp, Ký ức vẫn từ chối và kiên quyết làm tin tức. Làm lành, lần đầu làm chuyện ấy. Mùa hè năm 2008, Ký ức 22 tuổi rưỡi, Quý Thành Dương 31 tuổi. Hai người đi Tứ Xuyên, động đất quan hệ bại lộ. Nhà họ Kỳ cấm đoán, muốn đưa Ký ức ra nước ngoài. Quý Thành Dương đích thân đến nhà, đưa ra lời hứa sẽ cho Ký ức sống cả đời không phải lo nghĩ. Cuộc phẫu thuật của Quý Thành Dương thành công, cầu hôn. Hết cách chương.